những kẻ filler. Tác giả Harold Robbins. Dịch giả Lê Văn Diệu. Tập 11. Thay đổi duy nhất là đám đông công chúng. Ghế trên khán đài đã được bán hết cho cả trận đấu sau giờ khi Dash cưỡi ngựa ra sân, thì khán đài như sôi lên. Nó nhìn đầy ngạc nhiên, rồi liếc sang Sergei đang trên lưng ngựa bên nó. Sergei cười. Cậu là ngôi sao, tất cả đến đây để thấy cậu. Dash nhìn đám đông, họ trố mắt nhìn nó với thứ chờ đợi đầy bí ẩn. Nó cảm nhận một luồng lạnh thấu dọc sống lưng. Họ đến để xem tớ giết một ai đó. Tay người Nga cười toe toét. Hoặc bị giết. Họ như thỏa mãn. Vào cuối hiệp 4, có một đống người, ngựa ở dưới sân, ba con ngựa nằm chống kền với Dash ở giữa. Không có âm thanh gì khi hai con kia đứng lên và bắt đầu đi ra khỏi sân. Nhưng một âm hưởng rì rào cứ lớn dần khi Dash đứng lên. Một thoáng ngạc nhiên, nó liếc lên họ, rồi dội đến đỡ ngựa của nó dậy. Con ngựa đứng đấy, run rẩy, thở dốc khi Dash vỗ về nó. Lần trước bọn mình lừa được chúng, phải không? Mèo bự vào sân với một con ngựa khác. Có tiếng vỗ tay rời rạc khi nó trèo lên yên. Nó giơ tay lên giành mũ vào một cách giễu cợt, và đám đông sôi lên trong tiếng vỗ tay như sấm dậy. Ngỡ ngàng, nó cưỡi ngựa bên Sergei. Tớ không hiểu. Đừng cố, cậu là một người hùng rồi. Báo chí cũng nhận ra điều này, và đến cuối năm thì họ ép nó chơi cho đội tuyển Pháp. Nó trở thành cầu thủ trẻ nhất không tiền khoáng hậu trên sân dám chấp 8 bàn. Đúng vào lúc chỉ cách sinh nhật lần thứ 18 của nó một tháng. Nhưng giờ đây, tất cả mới trống rỗng làm sao khi Dash chứng kiến cha mình đang qua đời. Tất cả những kế hoạch quan trọng. Nó nhớ một đêm cuối học kỳ ở trường, ba đứa chung phòng, nó ngã người trên ghế, chân gác lên bàn. Cậu thấy thế nào, chuyện thi cử ấy, Sergei? Khuôn mặt điển trai của Sergei trùng xuống. Tớ không biết, bài thi cuối cùng hóc búa quá. Dash gật đầu, nó nhìn Robert, mặc dù chẳng cần phải hỏi. Ba năm liền, Robert đứng đầu lớp, nó đã bắt đầu đóng gói sách vở. Cậu thấy thế nào? Robert nhún vai, nó nói vẻ thận trọng. Nhẹ cả người, song vẫn buồn. Nó nhìn quanh phòng, tớ không thích rời chỗ này. Cứt, tớ rất mừng là được xéo. Sergei nổ gian, Dash mỉm cười. Kế hoạch của cậu thế nào? Kế hoạch gì? Đối với tớ sẽ chẳng còn đi học mà không mất tiền nữa. Chẳng có học bổng học biết gì nữa. Tớ đoán gì họ cho là cộng sản sẽ vĩnh viễn cầm quyền. Vậy thì ai còn cần một thằng Bạch Nga nữa? Robert hỏi, thế thì cậu sẽ làm gì? Làm cái gì cơ? Sergei nhăn mặt. Tớ có thể làm cái quái gì chứ? Kiếm một việc như bố tớ ấy à? Là một tay gác cửa à? Robert nói, thì cậu cũng phải làm một cái gì chứ? Sergei khôi hài. Có thể tớ cũng đến Hava như cậu, hoặc là cùng với Dash ở Sandhurst. Nhưng ai là người tiến cử tớ? Bố tớ ấy à? Vị tướng ấy à? Robert lặng thinh. Sergei nhìn nó một lát rồi xin lỗi, giọng dịu hơn. Tớ không có ý định nhảm nhí đâu. Không sao. Robert thấp giọng trả lời. Sergei nói, giọng phấn chấn. Thực ra tớ cũng đã quyết định làm gì rồi. Thật à? Sẽ lấy một mụ Mỹ giàu có, hình như họ ưng các hoàng tử. Dash cười. Nhưng cậu có phải là hoàng tử đâu, bố cậu là một bá tước cơ mà. Thế thì khác nhau cái quái gì chứ? Sergei hỏi. Đối với họ, một tước hiệu là một tước hiệu. Cậu có nhớ con mụ ở bữa tiệc tối nọ không? Khi tớ lôi thằng cu ra, mụ nhìn rồi nói với giọng kính nể. Tôi chưa thấy cái này ở người hoàng phái bao giờ. Tớ hỏi, trông có khác gì không? Mụ dên mặt lên. Ồ, có chứ. Tôi biết sự khác biệt ngay mà. Đầu nó màu mận chín, màu đỏ tía là của hoàng gia. Khi trận cười dịu xuống, Robert quay sang hỏi Dash. Thế còn cậu? Tớ đoán là Sandhurst. Nó nói, tớ được giấy gọi, giả lại bố tớ vẫn muốn thế. Robert cáo bẳn. Tớ cho đó là điều tệ hại nhất. Lý do duy nhất để họ cho cậu một giấy gọi là vì muốn cậu chơi polo cho họ. Seri hỏi, thế thì có gì khác, tớ chỉ muốn họ cũng cho tớ. Robert nói, tớ cá là ông bác tớ đã thu xếp việc này. Tớ thấy cái cách ông ấy xem cậu chơi khi đến dự trận đấu năm ngoái ấy. Bố tớ nghĩ rằng như thế cũng có thể giúp cho quan hệ giữa Anh Quốc và Cotterway. Cuối cùng thì nước mình đã có thể có hãng vận tải biển ấy. Chỉ có những con tàu là không bao giờ đến cả. Hình như tay cờ bạc người Hy Lạp đã cho người Anh thuê những con tàu của ông ta trước khi ông ta được biết về thỏa thuận với Cotterway. Có ai đó chơi hai mang. Bố cậu và bố tớ, nhất là bố cậu. Thực ra cái 5 triệu mà bố cậu chẳng bao giờ có chính là cái giấy phép xuất nhập khẩu đảm bảo cho ông 5% hoa hồng trên hàng vận chuyển. Nhưng té ra là zero vì chẳng có tàu bè gì xuất. Cả hai lặng thinh một lát. Mặc dù cả hai đều đang nghĩ về một điều mà chẳng ai nói ra cả. Đã rõ quá rồi còn gì? Seri phá tan sự im lặng. Chúng ta vẫn còn mùa hè này. 10 trận đấu từ bây giờ đến mùa thu. Thế có nghĩa ít nhất là 40 bữa tiệc. 40 em khác nhau để chơi. Cái gì cũng có thể xảy ra cả. Tớ biết điều gì sẽ xảy ra. Gì cơ? Das tủm tỉm cười. Cậu sẽ kết thúc với một ống khói nổ tung toàn màu đỏ tía của hoàng phái. Chương 10. Ông lãnh sự tựa trên chiếc gậy, bước chậm rãi vào văn phòng. Chào Marcel. Marcel đang xem báo, vừa ngẩng lên, vừa gấp tờ báo cẩn thận, đặt đúng giữa bàn của ông lãnh sự. Chào ngài. James liếc xuống tờ báo. Họ thắng không? Marcel mỉm cười. Tất nhiên ạ, và Dust lại làm bàn nhiều nhất. Anh ấy là một người hùng. Tôi được biết cả đội được phép ở lại vào những ngày cuối tuần. Ông lãnh sự ngồi xuống sau bàn làm việc, liếc tờ báo. Có quá nhiều sự tung hô đối với con trai ông. Tôi cũng không biết là tôi có thích hay không. Tất cả những sự chú ý này, thật không hay đối với thằng bé, nó còn quá trẻ. Nó chẳng hại nổi Dust, anh ấy thừa ý thức được điều đó. Tôi hy vọng là như thế. Ông lãnh sự đổi chủ đề. Mạc Cao có trả lời gì về đoàn tàu không? Chưa ạ. Tôi không thích thế. Tôi nghe nói người Anh nóng lòng muốn đoàn tàu ra khơi, vậy mà nó vẫn nằm y ở cảng và vẫn lặng thinh. Những chuyện này cũng mất thời gian. Bao nhiêu? Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi ngài Robert hứa xúc tiến mọi việc ở London. Người Anh có thể có tất cả thời gian trên đời này, còn chúng ta thì không. Bức thư cuối cùng của ngài Robert có nói rằng ngài đang cố gắng hết sức. Nhưng ông ta có làm thế không? Giọng ông lãnh sự pha chút giễu cợt. Một nửa tiền đầu tư là của ông ấy trong hợp đồng thương thuyền mà Nam Tước đã đưa ra. Và ông ta cũng đồng thời là giám đốc của nhiều hãng tàu biển Anh Quốc. 2,5 triệu đô la là một khoản lớn, không thể mất được ạ. Ông ấy sẽ mất nhiều hơn nếu như người Anh mất quyền cấm vận hàng của chúng ta. Người thư ký không trả lời. Cha Das tựa người trên ghế một cách mệt mỏi. Đôi lúc tôi cứ nghĩ mình không phải là người để làm công việc này. Nó vượt quá sức tôi. Nó quá vòng vo với đầy thủ đoạn. Chẳng có ai nói điều mà họ thật lòng cả. Marcel hiểu. Ông lãnh sự xúc đi trông thấy và quá mong manh. Thân hình một thời đồ sộ của ông nay chỉ còn là gầy yếu. Lại còn chiếc gậy. Đấy chẳng phải là hình ảnh của một nhà ngoại giao như ông lãnh sự đã nhận xét một cách tự trào. Hơn nữa, ông lại trúng cảm lạnh mà lẽ ra ông phải nằm nghỉ. Ông lãnh sự tiếp. Tốt hơn hết là chúng ta gửi một thư nữa cho Tổng thống. Tôi sẽ cập nhật tin tức cho ông ấy. Có thể ông ấy sẽ thay đổi ý định về việc để Dust theo học một trường ở Anh. Với nhiều ý nghĩ lẫn lộn trong đầu, Dust cưỡi ngựa ra sân đấu của Anh Quốc. Đây có thể là lần cuối cùng nó khoác áo tam tài của Pháp. Sang năm, nó sẽ chơi cho Sandhurst và người Anh. Nhà Robert và 2 cô con gái ngồi trên khán đài. 2 con bé thấy nó, vẫy tay. Nó vẫy lại. Seri cười. Thế là xong rồi đấy, cậu sẽ chơi em nào trước? Das cả cười. Cậu điên à? Tớ đã lãnh đủ vì con bé Caroline rồi. Bố tớ có thể giết tớ. Con bé tóc vàng nôm có vẻ đáng để chết đấy. Tớ có thể thấy nó mới nhìn cậu thôi mà hắn đã ướt rồi. Tiếng còi nổi, đội anh đã ra sân. Sergei nói, nào, đi gặp đồng đội tương lai của cậu đi và dạy cho chúng nó biết môn này phải thực sự chơi như thế nào. Bữa tiệc đêm đó tổ chức tại nhà ở London của ngài Robert. Đội anh chơi hay và không thể tưởng tượng được là họ lại thua. Ngay cả Dash cũng công nhận họ là các tay thể thao cừ. Giờ thì Dash đang đứng một mình gần những cánh cửa khổng lồ kiểu Pháp dẫn ra giường xem các cặp đang nhảy. Sergei nháy Dash khi nó nhảy vòng qua cùng một cô tóc vàng khá cao. Dash không thể không phì cười. Nó hiểu ý nghĩa của cái nháy mắt ấy. Sergei đã chọn được con bồ câu để qua đêm. Vui chứ? Dash nhìn quanh và thấy ngài Robert đang đứng kế bên. Cảm ơn ngài, vui ạ. Ngài Robert mỉm cười. Tôi nghĩ là cậu sẽ thích ở đây. Có thể chúng tôi không rành kiểu Pháp, nhưng chúng tôi cố gắng để được dễ chịu. Dash bắt đầu khoái lối nói khiêm nhường của người Anh. Nó nhìn quanh và chưa từng thấy ngôi nhà nào sang trọng hơn. Ngay cả ngôi nhà ở Paris của Nam Tước cũng không thể so với nhà này. Thưa ngài, không ai có thể đòi hỏi hơn được. Ngài đã không bỏ qua từng chi tiết. Trong thời gian ở Sandhurst, anh phải coi đây là nhà mình. Tôi đã bảo người hầu dành cho anh một phòng lớn và chúng tôi cũng muốn anh nghỉ cuối tuần cùng chúng tôi ở nông thôn. Xin cảm ơn ngài. Cháu không biết nói gì hơn. Thì khỏi nói. Cứ thoải mái như ở nhà vậy. Ông nhìn Das. Sáng nay tôi nhận được thư của cha anh. Vậy à, cha cháu có nói tình hình sức khỏe ra sao không? Ngài Robert lắc đầu. Cha anh không bao giờ nói về mình, chỉ về công việc mà thôi. Sức khỏe ông ấy thế nào? Cặp mắt ông trở nên tinh quái. Không tốt ạ. Giọng Das dịu đi. Cháu không biết thời gian này có nên để bố cháu ở nhà một mình không? Có lẽ cháu nên ở nhà để phần nào giảm nhẹ gánh nặng cho bố cháu thì hơn là đến Sandhurst trong năm này. Ngài Robert lưỡng lự. Tôi có thể nói như một người trên của anh không? Cháu rất biết ơn những ý tưởng của ngài ạ. Nếu là cha anh, thì việc anh đến Sandhurst sẽ làm tôi sung sướng hơn cả. Ấn tượng mà anh sẽ gây được ở đây hữu ích cho ông cũng như đất nước ông rất nhiều so với việc anh ở bên ông. Das lặng thinh. Đấy cũng chính là điều cha nó nói. Vậy mà, không có nghĩa là cả hai đều đúng. Vẫn còn vấn đề sức khỏe của cha. Giá như ông đừng trúng thêm trần cảm lạnh nữa. Giá mà các con tàu khốn khổ được trả tự do, thì sự căng thẳng của cha nó có thể chùng bớt và sẽ làm nó nhẹ nhõm hơn về sự ra đi. Cảm ơn ngài. Có lẽ đấy chính là điều cháu sẽ làm. Sau bữa tiệc, nói về phòng trằn trọc. Đã 3 giờ mà vẫn không ngủ được. Nó ra khỏi giường, đến bên cửa sổ. Đường xá vắng lặng, nó đứng đấy, nhìn ra. Không biết lúc nào Sergei mới trở về. Sergei đã mượn một chiếc xe để chở con bồ câu của nó về nhà. Và như vậy thì phải đến sáng nó mới trở lại. Nhưng Das thấy đèn xe đã dội vào sân. Thấy Sergei ra khỏi xe và một lát sau thì vào phòng. Cậu làm cái quái gì mà vẫn thức thế? Mắt nó đảo quanh, nghi ngờ. Cậu có đưa một em vào đây chứ? Das cười. Đây là tất cả những gì cậu có thể nghĩ được à? Còn cái quái gì nữa đâu? Sergei lột bỏ chiếc áo khoác một cách cáo bẳn. Còn bé tới vừa đưa về nhà đúng là mất thì giờ. Das lại cười. Cậu không thể thắng tất cả bọn họ được. Cũng không rắn lắm đâu. Con bé bảo tớ là ngài Robert dành cho cậu phòng này trong khi cậu ở Sandhurst. Das gật đầu. Cậu có biết phòng của các tiểu thư ở ngay đối diện không? Thì sao? Das biết vì cả hai đều đã bảo riêng nó. Cậu không thể lờ họ được. Sergei tụt quần ra. Cả hai đều chính tới và sẵn sàng rụng. Bọn nó vẫn thức đấy, cậu biết không? Tớ thấy ánh đèn dưới khe cửa phòng bọn nó. Cậu có thuốc không? Sergei ném cho cả bao. Có thể bọn nó đang chờ cậu. Tớ hy vọng là họ không chờ lâu quá. Sergei lắc đầu một cách giễu cợt. Cậu phạm một sai lầm lớn, phải người khác thì đã sang tóm tuốt cả hai con bướm mới toanh và tuyệt trần ấy rồi. Nó nhìn bạn. Cậu ngại cái gì chứ? Bố chúng nó ở khu bên kia, không nghe thấy gì đâu. Từ đây đến chỗ ông ấy có đến nửa dặm. Das cười. Thôi, im đi và lên giường, thằng cuồng ạ. Tối nay cậu không chơi được cũng có phải lỗi tại tớ đâu. Nhưng thực ra ngài Robert đang ngồi trong phòng làm việc, xem xét các báo cáo mới nhất về tình hình Cotterway. Ngày mai, ông sẽ mang theo về nhà nghỉ ở nông thôn để đối chiếu với các tài liệu khác. Ở đấy an toàn hơn, vì thậm chí nếu cánh ngựa hầu kẻ hạ có tọc mạch chăng nữa, thì những tài liệu này cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Cặp môi ông mím chặt nôm thật nham hiểm. Giờ thì áp lực đang ở phía ông. Đã có lúc ông phải ngán ngẩm ông em họ. Ông em họ, nam tước rõ đặc pháp, đặc tình cảm chủ nghĩa. Nếu như tay lãnh sự Cotterway là một người đáng kính thì có khác gì? Ngoài ra, ông ta lại là một người đau yếu, quặt quẹo. Chẳng lẽ ông em họ của ông không hiểu được rằng nếu như họ găm những con tàu, dù chỉ thêm một thời gian ngắn nữa, thì chính phủ sẽ đổ. Nếu không hiểu được như vậy, thì ông ta là một thằng đần. Sự thể phải như thế. Bọn cướp đã tung hoành trên vùng rừng núi. Lần này thì với tiền của anh và vũ khí của anh, nông dân đang đói. Họ có thể tiếp tục chết đói đến bao giờ cho tổng thống khi mà chính ông cũng chẳng hơn gì một tên cướp. Phải không cho những con tàu tới. Mất 2 triệu rưỡi đô la là quá ít để giữ cho chính phủ đương nhiệm không tiến hành thỏa ước với người Hy Lạp. Và cuối cùng khi chính phủ đổ, ông sẽ kiếm bẩm hơn nhiều lần khoản đã mất một khi đoàn tàu của ông trở lại Cotterway. Chương 11. Khoảng hơn 7 giờ tối hôm sau, Dash ra khỏi taxi trước tòa nhà ở nông thôn của ngài Robert. Xin chào ông. Người quản gia mở cửa, xách vali cho Dash. Ngôi nhà vắng lặng kỳ lạ so với số người được mời mà nói biết. Mọi người đâu cả rồi? Ông là người đầu tiên ạ. Các tiểu thư sẽ đến vào lúc 10 giờ. Ngày mai ngài Robert sẽ về cùng với khách ạ. Ông ta mở cửa phòng cho Dash rồi đặt vali xuống. Ông có muốn tôi dỡ đồ cho ông không? Không, cảm ơn, tôi tự lo, cũng chẳng có gì mấy. Thưa ông muốn ăn tối vào lúc mấy giờ? Bỗng Dash thấy đói, tôi chỉ cần tắm một cái, 8 giờ là vừa. Nó ăn nhanh và ngấu nghiến, nửa tiếng là xong bữa. Người quản gia thông báo. Radio trong phòng làm việc của ông chủ, cả báo chí nữa. Dash gật đầu, nó bật radio, ngồi tụt vào chiếc ghế bành bọc da mềm mại, rồi nó đến bên bàn, cầm báo lên. Một lá thư để ngỏ rơi xuống sàn. Nó trễ nải nhặt lên, đặt lại trên bàn, thì chợt nhận ra thư viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Vì để ngỏ nên nó hờ hững liếc qua, nhưng chữ ký cuối thư đã bắt mắt nó. Ramirez, chỉ có thế thôi cũng đủ để nó đọc tất cả. Một lần nữa, tôi mong muốn được chúc mừng ông vì tầm nhìn xa trông rộng của ông trong việc giành 4 chiếc thương thuyền Nhật Bản và vì vậy không để chúng rơi vào tay kẻ thù của chúng ta. Thông tin tôi nhận được từ đồng bào tôi ở nhà cho thấy chính phủ đang phải chịu đựng những áp lực cực hạn nên phải tìm kiếm sự cứu viện tức thời. Dash cảm nhận luồng ấn lạnh nơi xương sống mặc dù lửa đang bùng bùng trong lò sưởi. Đây là thứ người gì? Khi mà một tay thì dành cho anh sự hữu ái, sang trọng và chào đón anh vào nhà mình, trong khi tay kia thì giúp các kẻ thù để triệt hạ anh. Nó đọc tiếp. Cuộc nổi dậy ngày càng lớn mạnh, nhưng như ông đã biết, chúng tôi thiếu vũ khí một cách trầm trọng. Hơn nữa, chi phí để có được những đồ quốc cấm này cũng rất cao, hàng được buôn lậu qua Andes từ các nước láng giềng, vậy nên tôi lại miễn cưỡng phải đề nghị thêm kinh phí. Tôi rất e ngại khi cứ phải đặt thêm gánh nặng lên sự hào phóng vốn sẵn có trong ông. Nhưng 10.000 bảng là sự cần thiết tức thời. Nếu muốn các kế hoạch của chúng ta thành công như tất cả chúng ta đều mong đợi, nếu như ông không giành được cả khoản này, thì thậm chí 5.000 cũng giúp ích rất lớn. Mồm Dash méo xẹo đi vì cay đắng. Không hiểu Ramirez sẽ tuồn vào túi hắn bao nhiêu trước khi còn chút nào đó đến được cái được gọi là đồng bào của hắn. Tôi sẽ rất biết ơn nếu như được tin ông vào thời điểm sớm nhất thuận tiện cho ông. Và cho đến khi đó, xin nhận ở đây lòng biết ơn của bản thân tôi và đồng bào tôi. Vì sự viện trợ của ông trong cuộc đấu tranh chung của chúng tôi nhằm lật đổ bọn cướp bạo ngược đã thống trị đất nước nghèo khổ của chúng tôi. Ramirez. Nếu Dash không quá giận dữ thì nó đã cá cười rồi. Ramirez, tên ăn cắp, tên hèn hạ. Ramirez, tên phản bội. Dash nhìn chầm chầm xuống bức thư. Cha nó phải được biết về lá thư này, cả Nam Tước nữa. Bỗng một ý nghĩ dục qua đầu nó, có thể Nam Tước đã biết rồi chăng? Có thể chính cả nó nữa, cũng là một phần của âm mưu. Nó không biết còn tin ai được nữa, nó gấp bức thư rồi nhét vào túi. Nó phải nhắc nhở bố nó. Dash cáo bẳng ra khỏi phòng, nó có thể đi Paris ngay đêm nay, rồi nó dừng lại. Như vậy thật là sai lầm. Ngài Robert có thể nghĩ ngợi về sự ra đi đường đột này, và điều đó chỉ gây thêm sự chú ý về bức thư đã bị mất. Nên ở lại vào cuối tuần, thậm chí lâu hơn. Nghĩ xong vậy, Dash quay lại ghế. Khi quản gia vào báo các tiểu thư đã đến, thì Dash đang bình lặng ngồi đọc báo. Hai đứa giống nhau như sinh đôi, mặc dù không phải. Con chị Enid 18 và Mavis, con em, kém một tuổi. Một đứa nói, thấy không, em đã bảo là tối nay anh ấy đến mà. Dash cầm tay nó, chờ Enid. Nó cười, em là Mavis. Dash tủm tỉm, tôi sẽ không thể nào phân biệt được hai cô. Bố mẹ đến chưa? Dash lắc đầu, chưa. Ông quản gia bảo là ngày mai ông bà mới về. Enid nói, hay lắm, thế thì tối nay ba chúng ta có cả một ngôi nhà. Chúng ta sẽ có một tiệc riêng của mình. Mavis nói thêm, nó nhìn chị, chúng mình có thể kêu ai đến nữa nhỉ? Để làm gì? Enid nhìn Dash. Em cho là ba chúng ta cũng có nổi một đêm hết sảy rồi. Dash cười, tiệc tùng, đây là tất cả những gì các cô nghĩ à? Tôi thì quá mệt và chỉ còn nghĩ được một điều là tắm nước nóng rồi ngủ một giấc ngon lành đến sáng. Lúc nào anh cũng phải nghiêm chỉnh thế à? Anh không bao giờ nghĩ về vui chơi à? Mai, ngày mai tôi sẽ nghĩ về việc vui chơi. Nó ngã người xuống chiếc bồn cẩm thạch khổng lồ rồi nhắm mắt. Hơi nước bốc lên đầy mặt làm nó thư giãn hẳn. Bỗng nó nghe thấy những âm thanh lý nhí. Nó mở mắt nhìn ra phía cửa về phòng mình, không có ai, nhưng âm thanh lại xuất hiện, biểu hiện bối rối thoáng qua mặt nó. Bất thình lình, cửa bật mở, và hai chị em đứng đấy, cùng với luồng gió lạnh thổi từ dãy hành lang trống không phía sau hai đứa. Lạy Chúa, đóng cái cửa chết tiệt ấy lại! Dash la lên, giơ tay túm chiếc khăn bông. Các cô muốn tôi chết cống à? Nhưng Mavis nhanh hơn, nó lôi chiếc khăn bông ra trước khi Dash túm được, rồi cười ngặt ngoẻo trong khi Enid đóng cửa lại. Dash trân trân nhìn hai đứa, cố che thân bằng hai tay. Một lát sau thì cũng đành buông xuôi. Hai đứa vẫn ngặt ngoẻo cười. Có gì vui đâu, bồn tắm của các cô hỏng à? Enid ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh bồn tắm. Bọn em nghĩ, vì anh mệt quá nên ít nhất thì cũng có thể làm cho anh một trong những bài tắm trị liệu của chúng em. Trị liệu? Vâng, rất thú vị. Tất cả bọn con gái ở trường đều làm. Con bé thò tay ra mở giò nước lạnh. Dash như nhảy ra khỏi bồn tắm khi nước lạnh băng trào vào lưng. Dash la lên. Các cô đều điên thật rồi. Hai đứa con gái đẩy nó lại vào bồn tắm. Ngồi im, đừng có nhõng nhẽo. Đây, uống đi. Enid nói, đưa một cái chai ra. Cái gì thế? Dash hỏi, giọng nghi ngờ. Brandy. Dash cầm chai giơ lên nhìn, chỉ còn một nửa. Các cô lấy cái này ở đâu đấy? Từ tủ rượu của bố. Chỉ còn một nửa. Chúng em buồn quá, Mavis nói. Thế anh cho là chúng em làm cái gì? Anh thì không thích tiệc tùng. Và chúng em nảy ra ý định làm cho anh một bài tắm trị liệu. Enid nói thêm. Cô Mavis ở trường vẫn báo rằng đây là trị liệu tốt nhất cho mệt mỏi cơ bắp đấy. Thế là đủ hiểu, cả hai đều đã sương sương. Dash nhúng vai rồi là một tộp brandy. Ít nhất thì rượu cũng làm cho nó ấm lên. Mavis thò tay xuống nước. Em cho là đủ lạnh rồi đấy, chị thấy thế nào? Enid thò các ngón tay xuống. Đủ lạnh. Dash là một tộp brandy nữa, nằm ngã xuống bồn, chịu thua. Gì nữa đây? Mavis nói. Anh sẽ thấy. Ra khỏi bồn. Được rồi, đưa tôi cái khăn bông. Không, nó giơ chiếc khăn vượt xa tầm giới của Dash. Ra khỏi bồn đã. Không. Không thật à. Enid khúc khích, nó chợt mở vòi nước lạnh. Dash giọt khỏi bồn trước khi dòng nước lạnh ào vào người. Nó đứng đấy sung cầm cập, hai đứa con gái cứ lấy thứ khăn thô Thổ Nhĩ Kỳ mà quật. Này, thôi, đau quá đi. Hai đứa quật mạnh hơn, Dash nhảy quanh, cố tránh những cú quật, đồng thời giữ được chai brandy. Cuối cùng nó cũng lách được ra, chạy ù về phòng ngủ, lao lên giường, trùm kín chăn. Hai đứa đứng ở chân giường, hai cặp mắt cú dọ theo dõi nó. Thế là vui rồi, sao hai cô không về đi ngủ đi? Hai đứa trao đổi một cái nhìn bí ẩn. Được thôi, Mavis nói. Trả bọn em cái chai đi. Dash làm một tộp nữa. Tại sao lại phải trả? Nó cảm nhận luồng nóng ấm lan tỏa. Tôi nghĩ là mình cũng được hưởng một cái gì đó sau tất cả những gì đã phải chịu đựng chứ. Tôi thì có thể gục vì nôn đấy. Bọn em không đi nếu anh không trả brandy. Giờ thì Dash bắt đầu hưng phấn. Nếu muốn thì các cô phải tự mà lấy. Hai đứa tiến lên như kịch nghệ vậy. Dash dúi cái chai dưới gối rồi ngồi khoanh tay trước ngực. Bất thần, hai đứa giật phăng chiếc chăn ra. Còn lại Dash trần như nhộng trên giường. Lần này nó không che thân nữa. Nào, giờ thì các cô làm gì nào? Em đã thấy cái gì đẹp một cách khủng khiếp thế này chưa? Enid thì thào với giọng đầy thán phục khi cởi khuy áo ngủ của nó. Thỉnh thoảng trong đêm, một trong hai chị em lại ra ngoài để lấy brandy nữa, nhưng Dash chẳng biết là đứa nào, và chúng nó lại luôn luôn đổi chỗ, nên Dash càng lẫn lộn. Chỉ có điều Dash biết chắc là đây không phải là lần đầu chúng nó cùng chơi trò này. Giờ thì Enid hay là Mavis làm một tộp trong chai. Em cũng không nhớ là đã có một cú chơi hay thế này từ bao giờ nữa, mà cứ nghĩ là bọn em đang chơi một tay bê đê. Mavis hay là Enid ngẩng mặt từ đuôi Dash lên và nhận thấy biểu hiện bối rối trên mặt Dash. Anh biết không, đồng tính nam thật là lạ, đồng tính luyến ái. Dash cười. Tại sao các em lại nghĩ thế? Ôi đứa thích thế, cư xá đại học đấy, chúng nó chơi nhau quá nhiều nên bắt đầu khoái như vậy. Với các cô gái như các em xung quanh? Dash hỏi, đưa tay với chai rượu. Mavis trả lời. Đấy là cách duy nhất một số đứa có thể làm được. Chúng bảo như vậy hay hơn. Nó lăn đến, lấy chiếc chai từ tay Dash. Lần sau chúng mình sẽ thử kiểu ấy. Enid khúc khích nói. Dash tỉnh dậy khi ánh bình minh đầu tiên lọt vào phòng. Nó quờ tay, chạm phải đám tịch trần ấm áp. Ngồi lên, nó giới qua Enid để lấy chiếc đồng hồ đeo tay trên chiếc bàn đầu giường. 5 giờ sáng, nó nhìn xuống các cô gái đang ngủ. Người Pháp nói đúng về phụ nữ Anh. Họ không có sắc đẹp quyến rũ của phụ nữ Pháp, nhưng ở trên giường thì họ là vô song. Họ có những bản năng tình dục như những con mèo quang. Dash đưa tay lắc hai đứa. Mavis mở mắt. Sáng rồi. Dash thì thầm. Tốt hơn là các em nên về phòng mình đi. Ồ, nó ngồi dậy dương dài. Enid dậy chưa? Nhưng mắt Enid cứ nhắm nghiền và cuối cùng thì hai đứa phải khiêng nó về phòng. Dash quẳng nó lên giường rồi quay đi. Mavis túm cánh tay nó. Dash! Nó nhìn xuống con bé. Gì cơ? Một đêm vui, phải không? Dash mỉm cười. Cực kỳ. Con bé ngập ngừng, cái liếc của nó gặp cái liếc của Dash. Sẽ có lần sau chứ? Tất nhiên. Nó nhìn vào mắt Dash, nói. Cuối tuần này, nhà đông lắm. Thật là tệ vì anh không đến Brighton vào cuối tuần được. Bọn em có căn hộ riêng ở gần trường. Ai bảo là anh không đến được? Anh đưa thêm một người bạn nữa, có được không? Tất nhiên. Rồi nó nhìn Dash, thoáng ngại ngần. Nhưng... Cậu ấy ổn mà, biết cách giữ mồm giữ miệng. Em cũng biết cậu ấy đấy. Sorry, cậu người Nga cùng chơi polo trong đội Pháp với anh. Nó cười. Thế thì hết sảy, bao giờ các anh đến? Đêm thứ hai, nếu các em không bận gì. Gần trưa hôm ấy, trước khi mọi người đến, đã xuống làng gọi điện cho Seri trong khách sạn ở London. Như một phần thưởng vì đã thắng, toàn đội được ở lại. Seri thì chẳng phải sợ là không đến, vì nó chỉ chờ có thế. Chương 12. Ngài Robert nhìn xuống những chiếc ảnh đặt trên bàn, biểu cảm trên mặt chẳng hề thay đổi khi ông nhìn lên. Anh có thể vào tù vì chuyện này đấy, biết không? Das vẫn bình thản. Nó biết là ngài Robert nói phét. Căn phòng ắng lặng, chỉ có tiếng rì rầm của thương trường thấm qua những bức tường từ khu ngân hàng ở bên ngoài. Siri đã nói gần như tương tự khi Das bật mí ý đồ với nó trong khách sạn ở Brighton. Nhưng Das cả cười. Vì sao? Thế cậu cho là ngài Robert thích quảng bá ầm lên à? Đừng quên là chính các con gái yêu của ngài dính vào chuyện này. Tớ chỉ muốn mặt tớ đừng chền ờn ra ở trong ảnh mà thôi. Siri nói, ngầm thỏa thuận. Tớ có cần cái mặt cậu đâu. Das trả tiền bữa trưa rồi đứng lên. Đi thôi, chúng mình còn phải mua một cái máy ảnh và mấy cuộn phim nữa. Tốt nhất là mua cả đồ phóng nữa. Cậu không thể đưa phim ra một tiệm ở đầu phố để in tráng được. Nhưng nếu bọn con gái không khoái kiểu này thì sao? Khi bọn nó đã uống đủ thì sẽ làm tốt. Das quả quyết và nó đã đúng. Ngài Robert xếp đóng ảnh lại, đặt thành một chồng gọn gẽ trước mặt. Anh lấy bao nhiêu? Không ạ. Ảnh thuộc về ngài ạ. Das trả lời. Chủ nhà băng nhìn Das một thoáng. Thế còn phim? Cha tôi đã được hứa hẹn cả hai năm nay về bốn chiếc tàu ở Macau. Khi chúng cập cảng Cotterway, phim sẽ được gửi cho ngài. Ngài Robert nói. Đấy là chuyện hoàn toàn khác. Tôi không quản những con tàu ấy. Ramirez cho rằng ông nắm chúng. Ngài Robert nhìn nó. Té ra, đây là điều đã xảy ra đối với lá thư. Das không trả lời. Đấy là quan niệm của anh về danh dự. Phản bội là sự nghênh tiếp ân cần ngay tại nhà của chủ nhân. Sự tức giận dâng lên trong giọng Das. Ông không phải là người để lên lớp tôi khi mà giá trị danh dự của chính ông là kiếm được bao nhiêu bằng vào sự phản bội. Đến lượt ngài Robert lặng thinh. Ông trân trân nhìn xuống đóng ảnh. Tôi làm điều mà tôi cho là tốt nhất cho nước Anh. Das đứng lên. Ngài Robert, tôi muốn tin như thế hơn là nghĩ rằng ông chỉ hành động vì tham lam. Das quay ra cửa, tiếng ngài Robert dừng nói lại. Tôi cần thời gian để xem xét chuyện này. Cũng không vội, thưa ngài Robert, hôm nay tôi trở lại Paris. Giả như vào cuối tuần sau chẳng hạn mà tôi không có được một phản ứng tốt đối với đề nghị của mình, thì lá thư của Ramirez sẽ được đưa cho người em họ của ông, nam tước và cả cha tôi nữa. Và sau đó thì hàng ngàn những bức ảnh này sẽ được phân phát khắp châu Âu. Cặp môi ngài Robert mím chặt. Và nếu tôi làm như anh nói là phản ứng tốt, liệu tôi có thể liên hệ trực tiếp với anh? Thưa không, ngài Robert, tôi sẽ biết về quyết định của ông ngay từ cha tôi. Còn Ramirez, anh không muốn tôi làm điều gì đó với hắn à? Một ánh vàng ệt thoáng qua trong cặp mắt Das. Ông chủ nhà băng cảm thấy một luồng ớn lạnh nơi xương sống khi giọng nói của cậu thanh niên bỗng pha sự mang rợ. Thưa không, ngài Robert, tôi đã có kế hoạch riêng của mình dành cho hắn. Tách cà phê sáng của ngài Robert lạnh tanh khi ông đọc dòng tích trên trang đầu tờ báo buổi sáng. Nguyên nhà ngoại giao và phụ tá bị giết ở Riviera, Ý. Ông run rẩy khi nhớ lại ánh mắt Das và rùng mình khi nhớ ông đã cố khuyến khích nó ở lại với họ khi được vào Sandhurst. Tất cả những gì nằm bên dưới cái bề ngoài ấy chỉ nguyên là một thằng bé mang rợ. Tất cả giáo dưỡng, học hành chỉ là một lớp dầu bóng mỏng manh che phủ cả một khu rừng. Không thể nói trước một con vật như vậy có thể làm được những gì. Tất cả những người chống lại nó đều có thể bị giết ngay trên giường ngủ. Thật là lạ. Bỗng tất cả như cận kề ngay bên, không chỉ còn là những con số, những ký hiệu, những ghi chú trên những tờ báo có, báo nợ của ngân hàng nữa. Giờ là con người cụ thể, chính ông, các con gái của ông, sống và chết. Các con gái ông rùng mình khi nghĩ đến cả hai đứa đã làm tình với tên rợ ấy. Cái gì đã ám ảnh hai đứa con gái để dẫn đến hành động đó? Cả hai chưa từng làm phiền ông dù chỉ là chút xíu. Ông không có gan đối diện mà nói với chúng về những bức ảnh nữa. Hai đứa đều là những tiểu thư mẫu mực. Ông không biết phải bắt đầu như thế nào để nói về chuyện này. Bỗng ông nổi giận. Rõ rồi, ông là một thằng ngu vì thậm chí chẳng một mảy may nghi ngờ. Mọi người đều biết rằng bọn mọi rợ ở trong rừng sở hữu những bùa mê thuốc lú đầy bí ẩn mà ngay cả khoa học hiện đại cũng mù tịch. Đúng rồi, bằng cách nào đó, thằng bé đã cho hai đứa con gái ông uống một thứ thuốc kích dục có thể pha trong một tách trà. Bỗng ông nhận ra điều cần làm ngay, ông phải đưa chúng đi khỏi đây. Giờ ông vào phòng ăn sáng ngồi đối diện ông. Nè, anh có khỏe không? Bà hỏi trong khi phết mứt lên lát bánh mì. Hai đứa con gái đến chỗ cậu chúng ở Canada. Ông bật ra một cách cáu bẳn. Bà ngạc nhiên nhìn ông, quên cả miếng bánh trên tay. Nhưng em tưởng là chúng ta đã thỏa thuận để chúng không phải đi cơ mà. Tài chánh văn phòng ấy không để cho chiến cuộc xảy ra ở Âu Châu đâu. Ông ta không phải là thủ tướng. Hai đứa sẽ phải đi ngay, không bàn thêm gì nữa. Ngài Robert đột ngột đứng lên, bước ra khỏi phòng, để lại bà vợ ngỡ ngàng nhìn theo. Khi ông ngồi vào xe để đến các văn phòng của ông trong thành phố, ông quyết định đấy mới chỉ là một phần của câu trả lời. Phần kia là Cotterway phải có 4 con tàu. Vì giờ đây không còn là mối đe dọa của một vụ bê bối, hay một vụ lộ tẩy nhục nhã, hay thậm chí cái vấn đề danh dự của ông bị quan ố, nếu như người em họ ông biết về vụ phản bội của ông nữa. Sự việc giờ đây giản dị hơn nhiều và cũng cơ bản hơn nhiều. Lần đầu tiên trong đời, ngài Robert cảm thấy địa vị và tiền không bảo vệ được ông nữa. Chúng chỉ còn là một cái áo giáp mỏng manh, chỉ có thể làm chệch mũi dao của một kẻ mang rợ mà thôi. Mối sợ hãi lạnh băng về cái chết cứ đung đưa nơi xương sống ông. Những chiếc trống quân nhạc dội lại khu cảng một cách trống rỗng khi đắt theo sau chiếc quan tài phủ cờ đi lên dáng cầu tàu. Các thủy thủ đứng nghiêm một cách ngượng nghịu trong những bộ đồng phục mới chưa kịp quen của hàng hải Cotterway. Đắt lặng lẽ nhìn chiếc quan tài được chuyển từ những người lính danh dự Pháp sang tay những thủy thủ Cotterway. Thật mỉa mai, anh nghĩ, cha sẽ không bao giờ biết được ông đang trở về trên chiếc tàu mang tên ông. Đấy là điều đầu tiên Dash nhận thấy khi đám tang dừng bên cầu cảng. James Senos. Chữ kẻ bằng sơn trắng còn ướt trên nền đen nên người ta còn thấy lờ mờ tên tàu cũ bên dưới, Sosika Maru. Đấy là chuyến đi đầu tiên giữa Pháp và Cotterway của đoàn thương thuyền mới thành lập. Mới chỉ hơn một tháng kể từ hôm anh ngồi trong văn phòng của cha và Marcel mang vào một bức điện thư anh. Dash vẫn còn nhớ nụ cười trên mặt cha khi ông ngẩng lên sau khi đọc. Ngài Robert đã thu xếp được tàu cho chúng ta. Đã sung sướng trước niềm hạnh phúc trong mắt cha. Một lúc nào đó, chúng ta có thể về nhà trên tàu của mình. Đã đến lúc đó, Dash nghĩ, nhưng bằng cách mà chẳng ai trong họ có thể tiên lượng được. Bố anh đang về nhà, chứ không phải anh. Anh phải ở lại. Bức điện của Tổng thống rất dứt khoát. Thành thực chia buồn vì cha anh, một người yêu nước đích thực đã qua đời. Nay cử anh làm lãnh sự và sẽ giữ chức này cho đến thông báo sau. Anh đứng nhìn trong khi họ buộc chặt chiếc quan tài trên giường để chống chọi với sóng dữ nơi biển khơi. Rồi từng người một, các thủy thủ rời khỏi cho đến khi chỉ còn lại anh và mèo bự. Anh nhìn ông bạn, mèo bự vội vã thì thầm, tôi đợi ở ngoài. Dash nhìn xuống chiếc quan tài vẫn phủ lá cờ màu lục và xanh với con đại bàng trắng đang lao lên ở giữa. Con đại bàng dùng cote mà tên đất nước đã được đặt theo tên nó. Rồi anh lặng lẽ bước đến bên, đặt nhẹ tay trên nắp quan tài. Tạm biệt cha. Anh nhẹ nhàng. Con không biết được cha có hiểu là con yêu cha đến chừng nào không. Tạm biệt cha. Con không biết được cha có hiểu là.